Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207 Hokage cấp bậc chiến đấu 4. Thập sao, điều này sao có thể? Mới gia nhập Anbu hoảng sợ không hiểu, hoảng sợ thất sắc, bất khả tư nghị nói rằng: không sai, tóc đen chính là đệ nhất Hokage đại nhân, tóc bạc là đệ nhị Hokage đại nhân. Lão Anbu cảm khái nói rằng: bọn họ đều đã từng được khen là mạnh nhất ninja, là đã từng khai sáng cái này Konoha thôn trước đại Hokage đại nhân. Quả nhiên là hai người bọn họ. Cái này khiến Sarutobi nhưng có đại phiền toái. Colossus âm thầm nói rằng: quế thổ chuyển sinh sao? Đệ nhị Hokage quay đầu đi, ngưng mắt nhìn Orochimaru, lạnh lùng nói ra: dùng cấm thuật kêu gọi chúng ta đi ra chính là cái này cái người thanh niên a. Rất tốt nha, đa tạ đệ nhị Hokage đại nhân khích lệ. Orochimaru vừa cười vừa nói: nói như thế, chúng ta nhất định phải cùng ngươi tiến hành chiến đấu. Sarutobi, đệ nhất Hokage nói rằng: được rồi, mấy người các ngươi lão nhân đừng lại ôn chuyện, vẫn là mau một chút tiến hành chiến đấu a. Orochimaru vừa nói vừa từ trong ngực móc ra hai chi vĩ hệ có khắc phức tạp phù văn đồ án kiện. Phi tiêu, hướng về hai cái Hokage đi tới. Bất kể là ở cái nào một cái thế giới, đều sẽ có chiến tranh. Đệ nhất Hokage thở dài, nói rằng: đệ nhất Hokage đại nhân, ngài đã từng được khen là ninja chi thần, cái này chẳng lẽ không đúng ngài mong muốn sao? Orochimaru cười nói: Orochimaru, ngươi lại dám như vậy khinh nhờn người chết, đùa bỡn thời không, nhất định sẽ gặp phải báo ứng. Sarutobi lớn tiếng quát: có lẽ sẽ, e rằng sẽ không, ai biết được. Orochimaru lạnh lùng nói: bất quá, hiện tại ngài lập tức phải lọt vào báo ứng. Hắn vừa nói, vừa đem hai chi hệ có phù chú phi tiêu chôn vào hai người gáy bên trong. Cái này chính là uế thổ chuyển sinh sao? Colossus một bên lấy võ đạo tâm pháp hộ thể, vừa đem võ đạo thiên nhãn vận chuyển tới cực hạn, hiểu rõ đến rồi Orochimaru cấm thuật một chút manh mối. Thì ra cái này uế thổ chuyển sinh là Kuchiyose no Jutsu một loại, nó có thể mang đã chết cường giả linh hồn triệu hoán người hồi thế, cũng lấy thực thể hình thức phục sinh, mà sống lại người thì bị thi thuật giả thao túng, không cách nào chống cự. Thực sự là một cái tên đáng sợ, lại có thể thi triển ra lợi hại như vậy cấm thuật. Colossus lẩm bẩm nói, bất quá, hắn nhưng cũng suy đoán ra mặc dù Orochimaru triệu hoán đi ra đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage linh hồn, lại cũng không khả năng tái hiện năm đó hai người đỉnh phong chiến lực. Bởi vì, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên người hai người này tản mát ra khí tức tuy mạnh, lại cũng bất quá cùng Sarutobi sàn sàn với nhau, cũng không có làm năm ninja chi thần, vô địch uy thị. Giác ngộ a, Sarutobi lão sư, người tỷ kỳ đến rồi. Orochimaru cười lạnh nói, cái kia đến tột cùng là cái gì thuật a? Mới gia nhập Anbu hoảng sợ nói rằng, uế thổ chuyển sinh chính là để người chết từ hoàng tuyền thế giới sống lại cấm kỵ Kuchiyose no Jutsu. Lâu năm, Anbu trầm giọng nói rằng, bình thường Kuchiyose no Jutsu phải sử dụng thi thuật giả tiên huyết, nhưng thuật này vì đem người chết linh hồn từ hoàng tuyền thế giới triệu hoán đến thực tế thế giới, phải dùng sống thân thể của con người làm tế phẩm, phục vụ người chết linh hồn vật chứa. Cái kia lọ chứa của bọn họ là, không sai, nhìn thấy không, ở tế phẩm chung quanh thân thể hiện đầy bụi bặm, là vì để thân thể càng thêm tiếp cận linh hồn lúc còn sống dáng dấp. Sau đó bằng vào vùi sâu vào cổ sau phù chú gạt bỏ những cái này linh hồn nhân cách, đem bọn họ biến thành thuần túy giết nhân khôi lỗi. Lâu năm, Anbu một hơi thở nói rằng, Đây là một cái siêu cấp đáng sợ cấm thuật. Cùng bọn họ lúc còn sống dáng dấp hầu như giống nhau như đúc. Sarutobi khuôn mặt vẻ tưởng nhớ. Lẩm bẩm nói. Sarutobi lão sư, ngươi biết không? Giết chết tự mình đi tới lão sư cái loại này vui sướng cùng cảm giác thành tựu. Là biết bao tuyệt vời sao? Orochimaru cười lớn nói. Vì để cho ngươi có thể đủ minh bạch loại tâm tình này. Ta mới, chỉ có, đặc biệt vì ngươi chuẩn bị trường hợp như vậy. Kế tiếp, ngươi liền hào hào hưởng thụ một chút a. Orochimaru hai tay kết ấn. Quát lên, lúc này, đệ nhất Hokage cùng đệ nhị Hokage hai người động. Ngay từ đầu thời điểm, động tác của bọn họ cực kỳ cứng ngắc. Giống như là hai cỗ hành thi giống nhau. Mỗi đi một bước đều đung đưa. Thế nhưng, bọn họ rất nhanh thì thích ứng chính mình thân thể này. Động tác bén nhạy đứng lên. Xoát, xoát. Trong lúc bất chợt, hai người hóa thành hai tia chớp. Một tả một hữu, lướt nhanh như gió vậy hướng về Sarutobi phóng đi. Thật nhanh. Mặc dù xa kém xa cùng bọn họ lúc còn sống thực lực đánh đồng. Nhưng cũng đã là ảnh cấp cường giả. Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hokage đại nhân, coi như là vóc người cùng dung mạo hoàn toàn tương tự. Bọn họ cũng tuyệt đối không phải đệ nhất Hokage đại nhân cùng đệ nhị Hokage đại nhân. Lâu năm, Anbu thấy Sarutobi đứng sững sờ ở nơi đó. Nhịn không được lớn tiếng kêu gọi. Rất sợ Sarutobi tinh thần ngẩn ngơ dưới gặp độc thủ. Yên tâm đi, cái này ta chắc chắn biết. Sarutobi lớn tiếng nói. Siêu, đúng lúc này, đệ nhất Hokage đã công lên. Hắn quơ lên quả đấm to lớn, giống như là thiết chùy giống nhau hung hăng hướng về Sarutobi trên mặt ném tới. Lực đạo cương mãnh, uy lực cực lớn. Sarutobi biết mình tuổi tác đã cao, thể lực không kịp đối phương, vì vậy cũng không đón đỡ. Hắn một cái nhẹ thân tránh thoát đệ nhất Hokage nắm đấm. Sau đó tay phải cũng trưởng như đao, hung hăng cắt về phía đệ nhất Hokage gáy. Hắn nhớ đem chi kia mang phù chú phi tiêu từ đệ nhất Hokage trong cơ thể lấy ra, để hắn thoát ly Orochimaru khống chế. Nhưng mà lúc này đệ nhất Hokage hoàn toàn biến thành một giết nhân khôi lỗi. Lúc còn sống bản năng chiến đấu sống lại. Thân pháp chiêu thức không một không mạnh. Mặc dù Sarutobi công kích sắc bén, chiêu thức xảo diệu, lại như cũ bị hắn buông lỏng tránh thoát. Sarutobi muốn truy kích, đệ nhị Hokage làm mất đi bên kia công lên. So sánh đệ nhất Hokage, đệ nhị Hokage thể thuật thiên hướng về cương mãnh một đường. Colossus từ trên người hắn thình lình thấy được Maito gai bóng dáng. Có thể nói, đệ nhị Hokage mới là Konoha lưu thể thuật chân chính người khai sáng. Maito gai là của hắn hậu bối, kế thừa cũng phát dương quang đại hắn thể thuật. Không thể không nói, Sarutobi làm đã từng cùng bán thần Salamander Hanzo cùng nổi danh cường giả siêu cấp. Hoàn toàn chính xác danh bộ hư danh. Mặc dù là tuổi già thể mại, thể thuật vẫn như cũ mạnh kinh người. Hắn đang cùng đệ nhị Hokage chiến đấu vài cái hiệp phía sau, nắm lấy cơ hội bắt được đối phương chân phải, dùng sức đem bỏ rơi bay ra ngoài. Đương nhiên, cái này căn bản là không có cách đối với đệ nhị Hokage tạo thành tổn thương gì. Kế tiếp, chính là nhẫn thuật tỉ thí ha. Colossus thầm nghĩ trong lòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.